Hắc ám văn minh, quyển 3, góc truyện audio.com. Đám Bạch Long nhìn quá trình chiến đấu Diệp Thần, lâm vào trầm tư, bọn hắn tự hỏi nếu là gặp được đầu thanh mãng này. Tuyệt đối không có cách nào đối phó, dù là lực lượng đầu thanh mãng này so với bọn hắn nhỏ hơn 10 người chi lực. Cũng không cách nào đối kháng, dù sao, trong tay không có vũ khí tốt, còn đối với lân phiến của nó lại dày như vậy. Thi thể thanh mãng cứ để đó sao? Bạch Long thấy Diệp Thần cứ như vậy rời đi, không khỏi kinh ngạc hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, cái thi thể này vô dụng, hoàn toàn chính xác vô dụng, đầu lâu của nó bị đánh nát, răng nanh cũng bị nhổ xuống, dù là để cho hắc xi trùng tiến vào trong cơ thể nó. Một lần nữa điều khiển, cũng không phát huy ra uy lực cường đại. Hơn nữa, đầu thanh mãng thuộc về động vật tiến hóa, trong cơ thể không có cơ hóa nhục, bởi vậy huyết nhục của nó đối với Diệp Thần hoàn toàn không có tác dụng. Tối đa chỉ có thể lấp bao tử đỡ đói, cho dù là đám Bạch Long 70 người chi lực ăn hết, cũng tăng lên không bao nhiêu lực lượng. Thanh mãng mặc dù có 80 người chi lực, nhưng tổng lực lượng còn chưa gấp đôi bọn Bạch Long. Cái này rất giống một người đi ăn một đầu nghiêu. Ngoại trừ lớp bao tử, sẽ không gia tăng nửa điểm lực lượng, trừ phi lực lượng thanh mãng lớn hơn bọn Bạch Long 10 lần, 20 lần, mới có thể có hiệu quả như cơ hóa nhục, trong cơ thể zombie, tỉ như zombie 100 người chi lực, đẳng cấp huyết nhục của cơ hóa nhục, trong cơ thể nó, lại cao hơn nhân loại 100 người chi lực, tương đương với 50 lần, như thế mới có hiệu quả rõ ràng. Sở dĩ cao cấp như vậy, là vì zombie đều là sản phẩm tiến hóa thất bại, trong cơ thể chúng sinh ra, cơ hóa nhục, là tất cả năng lượng tiến hóa, bởi vì ngoài ý muốn thất bại, làm cho năng lượng ngưng kết thành, cơ hóa nhục, một đoàn người hướng đỉnh núi đi đến, ngọn núi này cũng coi như địa phương nổi tiếng, với tư cách thắng cảnh du lịch, người đến người đi, động vật ít, chỉ có một chút muỗi. Đối với đám Diệp Thần không tạo nên nhiều phiền toái, đều bị chém giết, rừng cây hai bên đường đi về phía trước kéo ra bóng râm. Một quảng trường chiếu vào tầm mắt, quảng trường cực kỳ rộng rãi, khắp nơi rất nhiều zombie du đãng, khắp nơi trên mặt đất có vết máu, làm cho lòng người kinh hoàng. Diệp Thần dẫn đầu đi tới, nhất thời, zombie du đãng trên quảng trường đồng đều xem qua. Nguyên một đám đôi mắt tỏa sáng, mang theo vẻ tham lam, dữ tợn, khát máu, hưng phấn chu lên lao đến. Diệp Thần không có ra tay, đám người Bạch Long cùng Nhạc Hằng đã xông tới. Zombie cấp thấp như vậy, vừa vặn để cho bọn hắn luyện tập, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tiểu bồn hữu, Bạch gia gia cho ngươi chết đi. Bạch Long cuồng dã cười một tiếng, thân ảnh phiêu động. Cầm trong tay rìu chữa cháy xông tới, đã từng là một người bình thường, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, còn bị bọn zombie đuổi giết, nếu không gặp gỡ Diệp Thần, ngày đó cơ hồ đã chết, giờ phút này hành hạ đám zombie này, trong nội tâm phấn khởi không thôi. Nhạc Hằng nhếch miệng, không nói nhảm, trực tiếp giết lên, thời điểm đánh chết zombie, trong nội tâm không khỏi nhớ tới bộ dáng chiến đấu Diệp Thần. Rìu chữa cháy trong tay bắt trước vũ động, thi triển chiêu thức Diệp Thần bình thường rất ít thi triển ngân hà quải nguyệt. Lập tức chém bay ba đầu zombie, đôi mắt sáng ngời, trong nội tâm không khỏi có chút khiếp sợ cùng hưng phấn. Một thức này thuộc về đơn đao nhất kỹ, luận cấp bậc, cùng song nhận rào sát không sai biệt lắm. Nếu là Diệp Thần thi triển, một đao có thể đem phương vị ba trượng zombie, toàn bộ kích nổ đầu. Nhạc Hằng bình thường chỉ là xem qua mấy lần, nhớ kỹ đại khái phương vị ra tay, còn có bộ pháp di động, chợt thi triển ra, có chút không thuận tay. Thế nhưng mà vẫn kích nổ đầu lâu zombie, chặt đứt cổ con zombie thứ hai, còn có ngực của con thứ ba. Tại bên kia, Chư Cát Phàm trong bầy zombie tả xung hữu đột, bốn phía chém giết, mặc dù không có bắt trước chiêu thức Diệp Thần, thế nhưng mà trong lúc đánh nhau. Nhớ đến các chiêu thức trong phim ảnh, đem những kỹ năng cực hoa lệ kia, thi triển ra có chút làm trò, cũng không lâu lắm, trên mặt đất ngã xuống rất nhiều zombie, Diệp Thần nhìn phía xa dốc núi, dẫn đầu đi tới, bọn người Bạch Long theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, liền đi tới trước một cái cầu đá. Dưới cầu đá là dốc rách nước chảy. Thanh Hà nở rộ, cực kỳ xinh đẹp, hôm nay đã là năm 2013. Tại đây đã sớm bị cải biến nên càng thêm xinh đẹp. Mà ở sau cầu, là được một tòa sơn động cao lớn. Trên đó viết ba chữ to Hoa Dương Động. Bên trong một mảnh đen kịt, nhìn không thấy ngọn nguồn. Phảng phất một đầu cự thú há to miệng. Trong lúc này không có thú biến gì à. Chư Cát Phàm đứng trong đội ngũ. Cẩn thận từng ly từng tí xem xét sơn động. Hầu Nghi nói, Nhạc Hằng gõ cái đầu của hắn. Nói, mỏ quạ đen, trên này là du lịch thắng cảnh. Sao có thể có thú biến dị? Giống, một tiếng gầm gừ đã cắt đứt lời hắn nói. Một đầu huyết nhận khuyển, từ trong sơn động vọt ra. Thân cao như voi, móng vuốt sắc bén, dữ tợn nhìn bọn Diệp Thần. Trong đôi mắt tràn đầy đói khát, tham lam, thô bạo, mọi người ngẩn ngơ, thật đúng là bị ngươi nói trúng rồi. Bạch Long ngạc nhiên, Diệp Thần đôi mắt nheo lại, thân ảnh khẽ động, liền vọt tới bên cạnh huyết nhận khuyển, như một con cá trạch, lập tức đến sát bộ ngực của nó, bàn tay đẩy, hóa giải lực trùng kích huyết nhận khuyển, ngay sau đó, hóa trưởng thành quyền, như La Hán, hai quyền nện lên, lực lượng khổng lồ khiến cho thân thể huyết nhận khuyển hướng về sau lui. Nổi giận cúi đầu cắn xé tới. Diệp Thần bước chân vừa động, thân ảnh như quỷ mị, lẻn đến sau lưng nó, quay người một cước quét ngang, như chảm mã kim đao, bổ về phía chân sau huyết nhận khuyển, bành, huyết nhận khuyển trọng tâm lập tức bị mất ổn định, thoáng cái ngã xuống, Diệp Thần nhảy lên trên người nó, bắt được đầu lâu, hung hăng mà hướng phía cầu đá đập tới, đầu huyết nhận khuyển hoàn toàn không kịp giãy giụa. Liền bị đập lên, choáng váng hoa mắt, Diệp Thần liên tục đập phá vài chục cái, đem cầu đá tạo ra một cái hố nhỏ, đầu lâu huyết nhận khuyển vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, không còn mạng sống, lực lượng đầu huyết nhận khuyển cùng ma phong khuyển không sai biệt lắm. Có 80 người chi lực, đi thôi, Diệp Thần đi đến cửa động, ném vào bên trong một cái cục đá, lại không có nửa điểm phản ứng, mới dẫn đầu đi vào. Bên trong động một mảnh đen kịt, có tiếng nước chảy ào ào. Mỗi người cẩn thận từng ly từng tí mà tiến lên. Đi không bao lâu, liền thấy được một cái đài sen, chảy dốc rách nước chảy. Cực kỳ xinh đẹp, Diệp Thần nhìn chung quanh một lần, khẽ nhíu mày, đang muốn đi về phía trước. Đột nhiên dưới chân dậm phải thứ gì, phát ra thanh âm phanh, không khỏi cúi đầu nhìn lại, móc ra một cái bật lửa. Bật lên xem xét, hí, Bạch Long bọn người ngược lại hít vào một hơi. Chỉ thấy trên mặt đất, vết máu loang lổ, có mấy cổ thi thể huyết nhục mơ hồ. Nói là thi thể, kỳ thật đã không có nửa điểm bộ dáng thi thể. Đều là một bãi thịt nhão, còn có xương cốt, thậm chí còn có một quả óc ăn được một nữa. Mà Diệp Thần vừa dậm đến, là được một cái đầu lâu. Đó là một thanh niên. Con mắt trừng to, tròng mắt trắng dã, trên mặt cũng không có hoảng sợ quá lớn, ngược lại nhiều thêm vài phần không dám tin cùng kinh sợ. Diệp Thần nhìn thoáng qua, trong đầu liền hiện lên một hình ảnh, mấy cái thanh niên nam nữ trong lúc tai nạn bộc phát. Trốn trong sơn động, cẩn thận từng ly từng tí mà sinh tồn. 10 ngày về sau, đang dưới tình huống ngoại giới cách ly, tìm không thấy đồ ăn. Trong đó có một người chuyển rời mục tiêu qua một người khác. Trong lúc đói khát cực độ, người này xếp đặt thiết kế đem đồng bạn sát hại, ăn sống huyết nhục, cuối cùng huyết khí nồng đậm, đưa tới huyết nhận khuyển, gặm hài cốt của hắn không còn một mảnh. Kiếp trước, Diệp Thần chứng kiến quá nhiều chuyện như vậy rồi. Những người kia trước khi chết đều là không dám tin cùng kinh sợ, mà không phải hoảng sợ. Biểu lộ trên mặt, có thể nói rõ rất nhiều sự tình, nếu như không có nhớ lầm, cửa di tích kia, ở gần đài sen, Diệp Thần nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào đài sen, trầm ngâm một chút, từ trong ba lô lấy ra răng nanh thanh mãng, sau đó hướng bên ngoài gọi một tiếng, một lát sau, một đầu tam vĩ ngân khuyển đi đến, cung kính đứng trước mặt Diệp Thần, Lão đại để cho ta tới nghe ngài phân phó. Đại lão đại, ngài cứ việc phân phó. A Tam Vĩ Ngân Khuyển mặt đầy nịnh nọt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, ngươi để cho Tiểu Hắc tìm 6 dạng tài liệu, theo thứ tự là Ma Viên Chi Nhãn, Ngư Quái Chi Lân, Hỏa Khuyển Chi Nha, Hồi Hùng Chi Trảo, Tật Phong Lang Mao, Lôi Báo Độc Giác. Tam Vĩ Ngân Khuyển sửng sốt một chút, cầu quái nhìn Diệp Thần, cũng không dám nói thêm cái gì, liền vội vàng gật đầu, cung kính nói, tiểu nhân cáo lui. Nói xong, đã đi ra sơn động. Bạch Long hiếu kỳ nói, muốn nhiều vật cổ quái quý hiếm làm gì vậy? Diệp Thần bình tĩnh nói, trong sơn động này ẩn tàng một cái văn minh tiền sử. Cần những tài liệu này, mới có thể đem cửa động mở ra. Nhạc Hằng kinh ngạc nói, văn minh tiền sử, là văn minh Át Lần sao? Không phải, Diệp Thần thấp giọng nói, đây là một cái văn minh lâu hơn nữa, xưng là văn minh phù văn. Giấu ở dị độ không gian, lực lượng khoa học kỹ thuật không cách nào dò xét, chỉ có tìm kiếm được chìa khóa, mới có thể tiến nhập. Di tích văn minh phù văn được kiến thiết cực kỳ xảo diệu. Từng di tích, đều cần các loại tài liệu bất đồng, xếp đặt trong trận pháp, mới có thể đem di tích mở ra. Thật giống như muốn đăng nhập vào trò chơi thì cần phải có tài khoản. Mà cái tòa di tích này, phải cần 7 loại tài liệu thuộc tính khác nhau, lại phối hợp huyết dịch cường đại, phân ra 8 phương vị, dùng 64 trận làm cơ sở. Tại lúc thiên địa dương khí đậm đặc nhất, sẽ kích hoạt trận pháp, đem di tích mở ra. Đây là một cái lý niệm hoàn toàn vượt ra khỏi văn minh hiện đại. Loại phương pháp mở ra này quả thực cổ quái quỷ dị. Không thể tưởng tượng, bất quá rất bình thường. Nếu như nhân loại bị diệt sạch, rồi một nền văn minh dã thú tiếp nối, đám dã thú kia dù là tìm kiếm được máy tính, súng ngắn, đại pháo, cũng sẽ không nghĩ tới những thứ đồ vật này sử dụng như thế nào. Dù là biết rõ, cũng sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Cũng không lâu lắm, đầu Tam Vĩ Ngân Khuyển liền chạy trở về, trên lưng mang theo mấy thứ tài liệu, đều là 6 loại Diệp Thần cần. Trong đó còn thiếu Hôi Hùng Chi Trảo, còn lại Hôi Hùng Chi Trảo, tiểu lão đại đang đi tìm. Tam Vĩ Ngân Khuyển cung kính nói. Diệp Thần nhẹ gật đầu, trước đó một đường đánh giết tới, tìm kiếm mấy con có loại tài liệu này đánh chết, cũng đem thi thể giao cho Hắc Si Trùng, hôm nay chỉ cần lấy bỏ xuống là được, vốn tổng cộng có 8 cái, mà cái còn lại, chính là răng nanh thanh mãng, cách trương.